Yến từ quy cửu thập lục, chương 58, thật sự muốn đào sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến từ quy, tác giả, cửu thập lục, quá khứ chậm rãi, chương 58, thật sự muốn đào sao? Trần Quế đến rất đúng lúc. Sáng hôm sau, khi Lâm Vân Yên còn chưa kịp sai ô mama đi báo tin thì Trần Quế đã tự mình gửi thiệp vào phủ thành ý bá. Mama dẫn hắn đến viện tài thọ. Trần Quế cung kính chào hỏi mọi người. Ở trang trại ngoại ô có đưa ít cá cua tới, vừa mới bắt lên sáng nay, ta mang đến cho lão phu nhân thưởng thức hương vị tươi mới. Hắn cười nói, chúng vẫn còn sống, được nuôi trong thùng, vẫn còn nhảy tung tăng đấy. Tiểu Đoạn thị rất vui mừng, nói với Trần thị, rượu hoa quế hôm qua vừa lấy trong hầm ra, con cho người chuẩn bị hai vò để Trần Quế mang về. Trần Quế vội cảm tạ. Lễ nghi xong xuôi, Trần Quế bắt đầu báo cáo tình hình ở ngõ Lão Thật. Lúc mới vào thì thật sự rất hỗn loạn. Trước đó nha môn đã dọn dẹp một lần, nhưng người dân trốn ra cũng quay lại lục tìm đồ. Nhưng chắc chắn cách làm của bọn họ không giống với cách của chúng ta khi muốn sửa sang lại. Đến hôm qua, cuối cùng cũng đã dọn được ra hình dạng rõ ràng. Cao An có mua ít rượu và thức ăn ngon, nhân dịp lễ Tết đã chia cho mọi người. Hai ngày này dọn dẹp nốt lần cuối là có thể tiếp tục các bước sau. Đúng lúc thời tiết cũng mát mẻ, làm việc sẽ thuận lợi hơn. Khi xây dựng xong vào cuối năm, sang xuân năm sau có thể giao cho nha môn đúng thời hạn. Tiểu Đoạn thị nghe thế thì rất hài lòng. Trần Quế báo cáo xong bèn cáo từ ra về. Hắn mang theo hai vỏ rượu ngon mà mama đưa. Chưa kịp ra khỏi cửa đã nghe tiếng bước chân vội vã phía sau. Trần Quế quay đầu lại. Người đến là Lâm Vân Yên. Tối nay theo ta đến ngõ Lão Thật một chuyến. Lâm Vân Yên nói. Trần Quế ngạc nhiên. Người đến đó làm gì? Tuy không còn lộn xộn như trước, nhưng cũng chưa phải là nơi sạch sẽ. Ta mơ thấy một giấc mơ. Lâm Vân Yên thuận miệng nói bừa. Trong nhà có chôn vật quý, ta phải đến đào lên. Trần Quế nhìn nàng với vẻ mặt khổ sở. Quận chúa nghĩ hắn dễ bị lừa lắm sao? Nằm mơ mà biết chỗ nào có báu vật. Tại sao Trần Quế chưa từng mơ thấy chứ? Dù không tin, nhưng đến canh ba Trần Quế vẫn ngoan ngoãn đợi bên ngoài cổng phụ của thành ý bá phủ. Khi Lâm Vân Yên đến, hắn chỉ vào chiếc kiệu không xa. Xin mời, trăng 16 sáng tỏ. Nhưng đêm nay mây dày đặc che khuất vầng trăng tròn. Đến cả sao cũng chỉ lác đác vài ngôi. Nửa đêm, ngõ Lão Thật tĩnh lặng đến rợn người. Vãn Nguyệt vừa bước vào đã rùng mình. Trần Quế đốt đèn lồng, chụp đèn kín mít, chỉ còn chút ánh sáng le lói. Hắn đưa một chiếc cho Vãn Nguyệt, còn mình cầm một chiếc. Dù giờ này không có ai đến nhưng chúng ta vẫn phải cẩn thận. Lỡ gặp phải chuyện gì thì không hay. Vãn Nguyệt một tay cầm đèn, tay còn lại đỡ lấy Lâm Vân Yên. Có nàng bên cạnh mới khiến nàng ấy thêm chút can đảm. Nghe Trần Quế nói vậy nàng không khỏi hỏi. Có thể gặp phải gì sao? Đông gia đừng dọa nô tỳ. Nô tỳ nhát gan lắm. Trần Quế chỉ biết cười khổ. Hắn đâu có ý dọa ai đâu. Người đi tuần, người đổ phân. Trần Quế giải thích. Giờ đây không còn ai ở. Họ không đi qua đây nữa. Nhưng nếu đèn quá sáng người ở đầu ngõ sẽ nhìn thấy. Nghe vậy, Vãn Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Cũng phải. Chỗ này là do Kinh Đông gia và Cao An mua lại. Bị người khác phát hiện thì không hay. Lâm Vân Yên vỗ nhẹ tay nàng. Gan người thật sự phải rèn thêm. Vãn Nguyệt ngượng ngùng vô cùng. Chúng ta đi thôi. Lâm Vân Yên nói. Trần Quế hạ đèn lồng thấp xuống. Vừa vặn chiếu sáng con đường trước mặt Lâm Vân Yên. Đường khó đi. Người nhất định phải cẩn thận dưới chân. Lâm Vân Yên vừa đi vừa quan sát, tình trạng nơi này quả thực không tốt, ngày đó hỏa hoạn dữ dội, cả con ngõ đều bị thiêu rụi, còn ảnh hưởng đến các ngõ bên cạnh, nhà ngói đổ nát, nhiều chỗ sập hẳn, có những ngôi nhà chỉ còn lại một nửa. Sau đó được nha môn dọn dẹp phần nguy hiểm, để lại nửa căn ở đó. Trần Quế thấy Lâm Vân Yên vừa đi vừa nhìn vào các nhà hai bên. Bèn nói, người xem, bây giờ đã gọn gàng hơn nhiều. Trước kia đá vụn gỗ nát ngổn ngang khắp nơi, giờ đều đã được dọn sạch. Lâm Vân Yên đi đến giữa con ngõ, dừng lại hỏi, ta nhớ trước đó đã thống nhất, những căn nhà chỉ còn lại khung gỗ cháy đều phải phá bỏ đúng không? Đều phá rồi, Trần Quế chỉ cho nàng xem, nói là tu sửa, thực ra là xây mới. Căn này và căn phía trước vốn vẫn còn khung, bây giờ đều đã dỡ sạch và gọn gàng rồi. Người cũng biết, lúc đó chúng ta tính toán khó khăn, mấy nhà ở đầu ngõ cách xa chỗ cháy, thiệt hại ít, chủ yếu sửa chữa, không thể dùng mới phá. Sau đó, quốc công gia chi số tiền lớn, chúng ta chỉ góp chút ít, nên mọi thứ dễ dàng hơn. Ta và Kinh Đông ra bàn nhau, tốt nhất là xây lại toàn bộ, trông vừa gọn gàng, sạch sẽ, lại có thể diện. Lâm Vân Yên nhìn vào những căn nhà trống rỗng, thậm chí cả các bức tường nối liền cũng đã bị phá đi, lại hỏi, nền móng có phải sửa không? Theo kế hoạch ban đầu, không có ý định động đến nền móng. Trước khi Kinh Đông ra về Giang Nam cũng không nhắc đến. Trần Quế suy nghĩ rồi đáp, nhưng sau khi dọn dẹp, phát hiện có một số chỗ nền móng không ổn, chắc chắn phải gia cố. Lâm Vân Yên nghe xong, gật đầu, nàng chỉ biết trong con ngõ này từng đào được gạch vàng. Nhưng cụ thể là ở nhà nào, thì nàng không rõ. Lúc đó, Từ Giản khi điều tra một việc khác, vô tình phát hiện ra điều này, mới biết chuyện xảy ra trước khi Trần Quế qua đời, chỉ là một vài manh mối lẻ tẻ mà thôi. Không xác định được vị trí, không tìm ra được viên gạch vàng, càng không chứng minh được cái chết của Trần Quế là do bị hãm hại vì viên gạch đó. Giờ đây, Lâm Vân Yên phải tìm ra manh mối tại chỗ này. Thương nhân luôn nghĩ đến lợi ích. Kinh Đại Bảo và Trần Quế là như vậy, thì hai chủ nhân cùng hợp tác làm ăn với Trần Quế trước đây cũng không ngoại lệ. Dù trải qua trận hỏa hoạn nhưng không phải là động đất, nền móng của con ngõ vẫn khá vững chắc. Thường thì, nếu không có ý định xây lầu cao, sẽ không cần động tới nền móng. Từ trước đến nay, ở đây cũng chỉ là những ngôi nhà một tầng. Nếu quyết định gia cố, có cần phải đào nền móng hiện tại ra không? Lâm Vân Yên hỏi, Trần Quế gãi đầu, nửa đêm quận chúa tới con ngõ này là để nghiên cứu nền móng sao? Hắn nghĩ mãi không ra, nhưng vẫn trả lời nghiêm túc, tùy hình hình mà xử lý. Thường thì không cần đào nền, con ngõ này được xây từ gạch vụn và đất nén chặt, nền móng rất vững, nếu cần gia cố cũng chỉ là việc nhỏ, không đến mức phải đào lên để nén thêm đất. Vậy, Lâm Vân Yên chỉ vào con ngõ tối om, cuối cùng lại hỏi, nếu có căn nhà nào đó có nền móng quá yếu, nhìn không chịu nổi, sửa chữa không được, nhất định phải đào ra làm lại từ đầu, thì sẽ là căn nào? Hả? Trần Quế ngẩn người, đây là câu hỏi gì thế? Suy nghĩ của quận chúa hắn thật sự không theo kịp. Vô thức, hắn nhìn sang Vãn Nguyệt, muốn biết quận chúa hỏi như vậy là có ý gì. Vãn Nguyệt lại nói, Trần Đông gia nhìn nô tì làm gì? Ngài nghĩ nhanh lên xem chỗ nào cần đào ra. Trần Quế, thật sự muốn đào à? Cách chương.